Chương 1980, không muốn cùng hắn có hài tử. Tư Dạ Hàn lẳng lặng nhìn trên thoại di động Diệp Hoàn Hoàn gửi tới đầy màn hình tin nhắn, nhìn lấy một câu kia hai chúng ta ngủ hơn nữa còn có một cái 5 tuổi lớn hoa còn có một cái 5 tuổi lớn hoa à, nếu như đây là sự thật, đại khái là hắn đời này chuyện tốt đẹp nhất năm đó tình nồng thời điểm. Hắn từng thuận miệng từng nói một câu như sau đó chúng ta có hài tử, nhưng là, khi đó không chờ hắn nói xong liền bị nàng cắt đứt, hắn nhớ rõ, khi đó ánh mắt của nàng hốt hoảng mà bài xích, nói không có. Thích tiểu hài tử chút nào, chắc chắn sẽ không có không phải là không thích, chỉ là không muốn cùng hắn có hài tử đi. Thứ nay, hắn lại cũng không có đề cập tới cái đề tài này. Diệp Hoàn Hoàn vào lúc này hoàn toàn không biết Tư Dạ Hàn đã chìm đến sâu hơn càng chua đáy biển. Đang tại lật xem nàng lần trước tiếp trở về nhiệm vụ, nhìn một chút có cái nào có thể tại thời gian nhanh nhất bên trong hoàn thành, làm đến điểm vinh dự. Hiện tại nàng cấp thiết muốn khôi phục ký ức, nhất là cùng Tư Dạ Hàn đoạn này. Trước mặt mấy lần thôi miên cùng Tư Dạ Hàn có quan hệ nội dung thật sự là quá ít. Lần trước nàng hoàn thành một cái nhiệm vụ S, một cái nhiệm vụ S, lại phá hai cái ghi chép, tổng cộng đã lấy được 45.000 điểm vinh dự. Còn kém 5 ngàn nở dễ dàng điểm liền có thể đi tìm viện trưởng lần thứ 3 thôi miên. Bất quá, làm bậy chính là, nàng còn thiếu viện trưởng 20 ngàn điểm vinh dự. Lao hồ ly kia lần này phỏng chừng sẽ không như vậy mà đơn giản mắc lửa, sẽ không lại để cho nàng bán thiếu rồi. Cho nên nàng sợ rằng phải làm nhiều một chút điểm vinh dự mới được. Cũng liền nói, cộng thêm nàng thiếu 20 ngàn điểm vinh dự, hiện tại nàng còn cần 25 ngàn điểm vinh dự. Hoàn thành một cái S. Một cái nhiệm vụ S cũng liền đủ rồi, nhưng là, nói đơn giản, nói dễ như vậy sao? Không phải là tất cả đẳng cấp cao nhiệm vụ nàng đều có thể đầu cơ trục lợi. Ai, làm cái nào đây những thứ này phá nhiệm vụ cũng quá khó khăn. Diệp Hoàn Hoàn sầu đến độ nhanh quay đầu phát rồi. Đây cũng là cao easy theo trong tay thiên hận đoạt lại lính đánh thuê xích diễm giáo bia hắc đoạt lại học viện lính đánh thuê xích diễm giáo bia là có ý gì giáo bia còn có thể bị cướp rồi hả đồ chơi kia lớn như vậy một lao tàng đá, cũng không phải là thứ gì đáng tiền, vừa không có khắc võ công tuyệt học gì, chẳng qua là khắc lấy học viện lính đánh thuê xích diễm vài cái chữ to cộng. Thêm học viện giáo quy giáo hấn, ai không có việc gì cướp đồ chơi kia một bên thất tinh nghe vậy mở miệng nói, 7 năm trước. Học viện lính đánh thuê xích diễm cửa giáo bia đột nhiên không cánh mà bay, hôm sau bị phát hiện, đối phương lưu lại chính là tên của thủ lĩnh thiên hận Giang Ly Hận. Nghe nói Giang Ly Hận đã từng là học viên của học viện lính đánh thuê xích diễm, hơn nữa còn là lính đánh thuê cấp SSS, cuối cùng nhưng bởi vì nghiêm trọng phạm quy bị viện trưởng đuổi ra khỏi xích diễm học viện lính đánh thuê, cái này Giang Ly Hận ghi hận trong lòng, vì vậy Diệp Hoàn Hoàn, cho nên hắn liền trộm học viện lính đánh thuê xích diễm giáo bia thất tinh. Đúng thế. Diệp Hoàn Hoàn, người này mạch não thật là thanh kỳ phương pháp trả thù này thật đúng là đủ kẻ đáng ghét, không đánh ngươi cũng không giết ngươi, trực tiếp đem ngươi khắc lấy giáo quy giáo bia đều cho tận diệt đi rồi. Đối với một cái viện giáo cổ xưa nổi danh như vậy tới nói, đây quả thực là vô cùng nhục nhã rồi thất tinh, bởi vì truy hệ NNI, cao tầng học viện lính đánh thuê xích diễm tức giận, đối với tất cả học viên ban bố cái này nhiệm vụ cấp bậc S. Hơn nữa nhiệm vụ này không chỉ đối với bên trong học viện cởi mở, tất cả người của Độc Lập Châu, chỉ cần có thể giúp đoạt lại giáo bia, học viện đều sẽ cấp cho phong phú thù lao. Chỉ tiếc, 7 năm rồi, một mực đều không người có thể đem giáo bia cầm về. Diệp Hoàn Hoàn sờ cầm một cái, đồng nhiên tình ngộ, chật chật, khó trách giá trị nhiều điểm vinh dự như vậy đây vô vô, Độc Lập Châu nhân tài lớp lớp A.